Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268. Lần thứ hai đại biến mở ra, người may mắn còn sống sót hợp lưu, cuối cùng hình thành 49 cái khu dân cư. Cái kia 36 cái trung đẳng khu dân cư liền tạm thời không nói, nhưng 13 cái siêu cấp khu dân cư, nhưng phân biệt ở toàn bộ Z quốc các nơi, trong đó trung bộ C thị Hồng Hoang Lĩnh, cũng chính là đường mục lãnh địa, nơi này đã thành công Z quốc vùng đất trung tâm, bây giờ là 13 cái siêu cấp khu dân cư một trong, càng là to lớn nhất khu dân cư. Ở lần này người may mắn còn sống sót hợp lưu trong quá trình, bốn phương tám hướng, không biết là thật sự thu được biến dị thú hoặc là tăng thi xua đuổi, vẫn là chịu đến cái khác ảnh hưởng, vô số tiến hóa giả hướng về Hồng Hoang Lĩnh tụ tập, làm cho Hồng Hoang Lĩnh trở thành người hoa khẩu nhiều nhất khu dân cư, tổng nhân khẩu gần 200 triệu, chiếm cứ Z quốc người may mắn còn sống sót bên trong tổng nhân khẩu 1/6. Lúc này Z quốc trên mặt đất, Z quốc người may mắn còn sống sót nhân số gần tiếp cận 13 ức. Hồng Hoang Lĩnh liền nắm giữ 200 triệu nhân khẩu. Sở dĩ như vậy là bởi vì Hồng Hoang Lĩnh vị trí C thị là người hoa khẩu dày đặc nhất tỉnh một trong. Tuy rằng mà thế sau, nhân loại may mắn còn sống sót không đủ một nửa, nhưng bởi vì nằm ở trung bộ nguyên nhân, nhân loại may mắn còn sống sót số lượng sợ là ở toàn bộ Z quốc cũng coi như tương đối nhiều địa vực. Lúc này mới tụ tập nhiều như vậy người may mắn còn sống sót, đương nhiên cũng có Hồng Hoang Lĩnh tụ tập cứu vớt duyên cớ, những nơi khác sẽ không có vận tốt như vậy. Ngoại trừ Hồng Hoang Lĩnh ở ngoài, nhân khẩu nhiều nhất, mạnh mẽ nhất khu dân cư có 5 cái. Bọn họ chia ra làm kinh đô thành phố B vị trí, ma đô thành phố S vị trí, nam đô Minh Châu thị vị trí, tây Đều Xuyên thị vị trí, cố đô L thị vị trí. Này 5 cái địa vực làm trung tâm thành lập khu dân cư. Trong đó kinh đô thành phố B, mà thế trước Hoa Quốc, thủ đô, người ở đây khẩu nhất là bí tịch, là Hoa Quốc tinh hoa bộ phận một trong. Mà thế sau, ở còn sót lại quân đội dưới sự giúp đỡ, thành lập Bắc Phương khu dân cư, tổng nhân khẩu đạt đến 130 triệu, chỉ đứng sau Hồng Hoang Lĩnh, ma đô thành phố S, mà thế trước. Là Hoa Quốc phồn hoa nhất quốc tế, có Đông Phương New York danh xưng, nhân khẩu vô số. Mà thế sau, tuy rằng người may mắn còn sống sót chỉ người may mắn còn sống sót 1/4, nhưng cũng có 120 triệu người may mắn còn sống sót. Thứ với thành phố B khu dân cư, Nam Đô Minh Châu thị, là Nam Phương Minh Châu, là Hoa Quốc Nam Phương phồn hoa nhất vị trí, là vô số Hoa Quốc bách tính làm công lý tưởng địa. Nơi này tụ tập vô số người làm công, nhân khẩu cũng là dày đặc nhất địa một trong. Mà thế sau, nơi này thành lập một người khẩu đạt đến 110 triệu người may mắn còn sống sót khu dân cư. Tây Đều Xuyên thị, cùng Xê thị như thế, nằm ở nội lục, là Hoa Quốc Tây Nam nơi trung tâm, nhân khẩu cũng là đông đảo. Mà thế sau, người may mắn còn sống sót môn thành lập một người khẩu đạt đến gần 1 ức người may mắn còn sống sót khu dân cư. Cuối cùng là cố đô L thị, nơi này là Hoa Quốc Trung Nguyên phúc địa, là các đời cố đô vị trí. Tuy rằng không sánh được phía trước 4 cái địa phương phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà thế sau, người may mắn còn sống sót môn rất nhanh thành lập một khu dân cư. Ở lần này người may mắn còn sống sót hợp lưu bên trong, hình thành một gần hơn 90 triệu nhân khẩu siêu cấp khu dân cư. Này ngũ đại khu dân cư là Hoa Quốc hiện nay to lớn nhất khu dân cư. Ngoài ra, còn có 8 cái khu dân cư chia ra làm Bắc Phương Lưu tỉnh, Mông tỉnh, Trung Tâm Hứa Xương, Từ Châu, Nam Phương G tỉnh, F tỉnh, phía Tây Vụ Đều, Lan tỉnh. Này 8 cái nắm giữ hơn 30 triệu nhân khẩu loại cỡ lớn khu dân cư. Còn lại 36 người khẩu vượt qua 5 triệu khu dân cư. Thêm vào số ít còn sót lại đơn độc người may mắn còn sống sót, hay là loại nhỏ khu dân cư, toàn bộ Hoa Quốc cách cục, ngay ở lần này người may mắn còn sống sót hợp lưu trong quá trình hình thành. Mà thế sau, Hoa Quốc chính phủ xem như là chân chính sụp đổ. Những người may mắn còn sống sót này khu dân cư, phần lớn, đều là những kia mạnh mẽ tiến hóa giả dẫn đầu xây dựng lên đến. Những mặt thế đó trước ban ngành chính phủ tồn tại, hoặc là ở mặt thế sơ, liền chịu đến nhân quả liên lụy, trực tiếp tử vong, hoặc là may mắn còn sống sót, đều là chút rác rưởi. Tự nhiên không phải những kia ở mặt thế sau, từ bầy zombie, biến dị trong bầy thú giết ra đến tiến hóa giả đối thủ. Ngoại trừ Hoa Quốc, vị trí Z quốc đại địa người may mắn còn sống sót tiến hành hợp lưu. Toàn cầu người may mắn còn sống sót môn, đều ở sức mạnh thần bí dưới ảnh hưởng, ở biến dị thú, tăng thi uy hiếp dưới, không ngừng hợp lưu, tạo thành mạnh mẽ người may mắn còn sống sót căn cứ. Đây là địa cầu bản nguyên ý chí bắt đầu ra tay đối với địa cầu sản sinh ảnh hưởng. Là địa cầu lần thứ hai đại biến dấu hiệu, cũng là địa cầu bản nguyên ý chí đối với người may mắn còn sống sót một loại bảo vệ cảm ứng được. Cái kia cỗ sức mạnh thần bí xuất hiện, đối với địa cầu bản nguyên ý chí quen thuộc nhất, đường mục. Nơi nào không được địa rất khả năng là lần thứ hai địa cầu đại biến bắt đầu trước. Địa cầu bản nguyên ý chí bản năng đối với địa cầu tiến hành điều chỉnh. Mà người may mắn còn sống sót hợp lưu chính là nguồn sức mạnh này ảnh hưởng. Sợ là đây là địa cầu bản nguyên ý chí đối với khắp cả địa cầu nguyên bản bá chủ nhân loại cuối cùng phúc lợi, cũng là cuối cùng che chở đi. Ầm ầm ầm, làm những người may mắn còn sống sót này hợp lưu kết thúc. Địa cầu cách cục hình thành trong nháy mắt, ngoại trừ những kia loại cỡ lớn, vượt qua 5 triệu trở lên nhân khẩu khu dân cư chu vi bên ngoài. Địa cầu các mở ra bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Vô tận trong hư không, bỗng dưng nhất đạo đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, làm cho toàn bộ địa cầu chấn động động không ngừng. Không chỉ có gây nên toàn cầu hết thảy người may mắn còn sống sót chú ý, cũng gây nên đường mục chú ý. Chỉ thấy trên địa cầu không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện ra dày đặc ánh chớp chớp giật. Ở trong bầu trời qua lại, đại địa bên trên, ngoại trừ đám nhân loại kia dày đặc địa vực, những nơi khác cũng bắt đầu sản sinh đại biến. Sơn càng thêm cao, càng thêm lớn, càng thêm rộng, dòng sông càng thêm thâm, càng thêm rộng rãi, càng thêm trường, vô số biến dị thú sinh ra. Những này biến dị thú cùng lần thứ nhất đại biến sản sinh biến dị thú có chỗ bất đồng. Những này biến dị thú là nguyên khí kết hợp vật chất hóa sinh mà thành. Có thạch đầu kết hợp nguyên khí, hóa thành biến dị thú. Có thực vật kết hợp nguyên khí, hóa thành thực vật hệ biến dị thú. Có nguyên khí trực tiếp hóa hình, biến thành biến dị thú. Vì là nguyên tố hệ biến dị thú, vô số biến dị thú sinh ra, làm cho địa cầu có vẻ càng thêm náo nhiệt. Đại biến bắt đầu rồi, đại thế sẽ tới. Mà thế, không biết cầu có thể hay không vượt qua cửa ải này, chỉ có đường mục biết. Lúc này địa cầu trải qua lần thứ hai đại biến, không chỉ có phải nhận được lần thứ nhất đại biến sau may mắn còn sống sót tạo hóa, càng là muốn chịu đựng lần thứ hai đại biến kiếp số. Nếu là không thể chịu nổi, lần thứ hai đại biến kết thúc thì chính là địa cầu hủy diệt thời gian, vô lượng lượng kiếp, cửu kiếp niết bàn, không phải sinh vừa chết, đệ nhất kiếp, mạt thế sơ, như nhân loại tuyệt diệt. Địa cầu không thể nghe qua này một lần kiếp nạn, thì lại sẽ trực tiếp hủy diệt. Cái kia một lần kiếp nạn, bị thiên đạo trực tiếp hóa giải. Đệ nhị kiếp, mạt thế sau cửu cửu sau 81 ngày. Tai nạn này, càng thêm lợi hại, nếu là địa cầu không thể vượt qua, như thế cũng bị hủy diệt đi. Nếu là vượt qua, mạt thế tiếp tục, kỷ nguyên đến. Đệ tam kiếp, mạt thế sau 9981 niên sau khi. Đệ tứ kiếp, mạt thế sau 365 niên sau khi. Đệ ngũ kiếp, mạt thế sau đệ 3000 năm sau khi. Sống lại giả đường mục thế giới kia. Trong ký ức, đường mục hiểu rõ mạt thế sau 5 vị trí đầu kiếp phát sinh thời gian. Thế giới kia 5 lần thế giới đại biến, chính là 5 lần đại kiếp nạn xuất hiện thời điểm mani. Hết chương.